Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 761, Truy Hồn Âm Phong Chú. Chương 761, Truy Hồn Âm Phong Chú, Diệp Chân. Tại sao là ngươi? Ngươi, nhìn trước mắt vị này tu vi cao thâm mạt chắc tiền bối đột ngột biến thành Diệp Chân. Dáng vẻ, Diêm Tông khàn cả giọng hét dầm lên. Bất quá, tiếng thét chói tai vang lên sát na, Diệp Chân trong tay liền bay ra một đạo phù quang, tại Diêm Tông quanh thân bày ra một đạo cách âm kết giới. Dưới tình huống bình thường, cẩn thận nữa, đây là Diệp Chân những năm này xông xáo giang hồ tâm đắc một trong. Mặc dù xung quanh có Diêm Tông chính mình bố trí thủ hộ phù quang, có nhất định cách âm hiệu quả, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Ha ha, Diêm lâu chủ, ngươi không phải gọi nào đó tiền bối sao? Đến, lại để một cái nghe một chút. Ngươi mở miệng một tiếng tiền bối, nghe rất dễ nghe a. Nhìn lấy Diêm Tông hoảng sợ bộ dáng, Diệp Chân đắc ý cười ha hả. Diệp Chân đến chân linh vực về sau tao ngộ phiền toái, ít nhất có 1/3 là Diêm Tông hoặc sáng hoặc tối làm ra. 5 lần 7 lượt muốn đẩy Diệp Chân vào chỗ chết, lúc này đem Diêm Tông khống chế trong tay, tự nhiên là sảng khoái vô cùng. Diêm Tông nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, bởi vì tỏa hồn châm mà không cách nào chuyển động con mắt, toát ra một tia tuyệt vọng vô cùng ánh mắt. Hắn biết rõ, rơi xuống Diệp Chân trong tay, hắn cơ hồ là hẳn phải chết, nhưng là, hắn không nghĩ ra, Diệp Chân một cái chú mạch cảnh tam trọng võ giả, làm sao biết độn thổ dạng này chân chính thần thông. Mà lại, hơn 2 năm trước mới gặp gỡ Diệp Chân lúc, Diệp Chân mới chỉ là hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Mà bây giờ, đã là chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi. 2 năm a. Tại Diêm Tông trong trí nhớ, liền là bọn hắn Diêm gia những thiên tài kia võ giả. Cũng không có Diệp Chân khủng bố như thế tốc độ tu luyện. Nghi hoặc thì nghi hoặc, tuyệt vọng thì tuyệt vọng. Nhưng là, Diêm Tông vẫn như cũ muốn tranh đến một chút hy vọng sống. Hắn không muốn chết, hắn mỹ hảo nhân sinh, vừa mới bắt đầu. Diệp Chân, ngươi không thể giết ta. Giết ta. Ngươi hẳn phải chết, nói cho ngươi, ngươi nếu là dám động một sợi lông, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diêm Tông khuôn mặt có chút vặn vẹo hướng về phía Diệp Chân bạo hống. Diệp Chân khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung, vì cái gì? Là ngươi trong gia tộc có gửi hồn ngọc giản, hay là thần hồn bên trong có gia tộc cao nhân đánh xuống truy hồn huyết chú? Diệp Chân cười lạnh. Truy hồn huyết chú là một loại truyền lại từ thượng cổ ác độc pháp môn. Phần lớn là một ít tu vi cường đại võ giả hạ tại nhà mình ưu tú con cháu hoặc là đồ đệ trong thần. Hồn, dùng để uy hiếp địch nhân. Bởi vì thân có truy hồn huyết chú võ giả, một khi bị giết, cái này truy hồn huyết chú liền sẽ quấn lên kẻ giết người tiên thiên thần hồn. Mặc kệ người như thế nào cũng vô pháp khứ trừ. Căn cứ công pháp khác biệt, cái này truy hồn huyết chú có khác biệt tổn thương thần hồn tác dụng, nhưng lại đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là có thể cho thi thuật giả xa xa cảm ứng được chú người phương vị. Khoảng cách càng gần càng chuẩn xác, đây là Diệp Chân từ Nhật Nguyệt Thần Giáo cất giữ một ít trong điển tịch nhìn thấy. Bất quá, cái này truy hồn huyết chú nguồn gốc từ thượng cổ. Thất truyền đã lâu, vô cùng ít ỏi gặp, mà lại thi thuật giả cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Diêm Tông nhãn tình sáng lên, xem ra, ngươi còn có chút kiến thức sao? Không sợ không biết, liền sợ đụng phải cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh. Ta Diêm Tông làm Vạn Tinh Lâu ngũ đại cự đầu một trong Diêm gia đích hệ tử đệ. Càng là Diêm gia tử đệ bên trong ưu tú nhân tuyển. Không gần như chỉ ở tổng lâu bên trong có gửi hồn ngọc giản. Thần hồn bên trong càng có ta Diêm gia lão tổ tông đánh vào truy hồn âm phong chú. Nói đến đây, Diêm Tông lộ ra vẻ kiêu ngạo vẻ. Truy hồn âm phong chú biết không? Liền là một khi ta bị giết, cái này truy hồn âm phong chú liền có thể quấn quanh đến ngươi tiên thiên thần hồn phía trên. Ngoại trừ có thể làm cho ta Diêm gia lão tổ tông cảm ứng được phương vị của ngươi, mỗi ngày càng sẽ có âm phong nghiêng tập ngươi tiên thiên thần hồn, để ngươi cả ngày lẫn đêm vô cùng thống khổ. Nhếch miệng lên, Diêm Tông lộ ra thần sắc một ngạo. Loại tình huống này, ngươi dám giết ta? Còn có, ngươi chính là dùng yêu bộc giết ta, cũng là tránh không khỏi cái này truy hồn âm phong chú. Nó sẽ lần theo ngươi lạc ấn tại yêu bộc thần hồn bên trong thần hồn lạc ấn, tiến tới quấn lên ngươi bản thể. Ngươi nếu là dám giết ta, liền đợi đến cả ngày lẫn đêm âm phong tập hồn, sau đó ta Diêm gia lão tổ tông chạy đến, đưa ngươi chém giết. Diêm Tông biết Diệp Chân có yêu bộc, liền vội vàng bổ sung một câu. Uy hiếp xong, Diêm Tông liền lấy ra một chút ngon ngọt. Diệp Chân, ngươi nếu là hôm nay không giết ta, ta có thể làm trận dẫn động tiên thiên thần hồn phát hạ thần hồn lời thề. Từ nay về sau tuyệt đối không tìm ngươi Diệp Chân phiền toái. Mà lại, càng sẽ có một phần giá trị trăm vạn trung phẩm linh tinh trọng lễ đưa lên. Uy hiếp về sau, liền là lấy lợi đi dụ. Diêm Tông tin tưởng, bộ này tổ hợp quyền xuống dưới, trên cơ bản chín thành võ giả đều phải khuất phục. Giết có đại phiền toái, không giết có chỗ cực tốt. Lựa chọn như vậy đề, ai cũng sẽ làm. Nghe xong, Diệp Chân lại là ăn một chút nở nụ cười. Diêm lâu chủ, ngươi nếu là không nói như vậy, ngươi có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đã ngươi thần hồn bên trong có truy hồn âm phong chú, vậy ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Diệp Chân thanh âm như kinh lôi đánh vào Diêm Tông trong lòng, để Diêm Tông sắc mặt đại biến. Vì cái gì? Ngươi không dám giết ta? Ngươi giết ta, ngươi sẽ xui xẻo, xui đến đổ máu. Diêm Tông kêu to lên. Ha ha, thật không may, ta có một bộ khôi lỗi. Diệp Chân khóe miệng một phát, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn. Một cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi đột ngột từ chữ vật giới chỉ bay ra, rơi trên mặt đất sát na, liền mở mắt, thần niệm khẽ động, một đạo pháp quyết đánh ra. Vừa mới rơi xuống đất thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi bỗng nhiên mở mắt, cánh tay phải đột ngột một vụ nổ trướng, trực tiếp bóp hướng về phía Diêm Tông đầu. Không, phốc, nương theo lấy Diêm Tông tiếng kêu thảm, dưa hấu bị bóp nát thanh âm vang lên. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến ngưng trọng lên. Ngay tại Diêm Tông đầu bị cái này một cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi bóp nát sát na, một đạo đen nhánh huyết quang đột ngột Diêm Tông thể nội bay ra, chui vào cái này bị Diệp Chân mệnh danh là hầu đại thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi thể nội. Thần niệm hơi động một chút, Diệp Chân liền phát hiện hầu đại thể nội phong linh khôi lỗi châu bên trên vậy mà tại trong thời gian ngắn quấn lên một đạo màu đen nhánh huyết quang xiềng xích. Kinh người nhất là cái kia màu đen nhánh huyết quang xiềng xích trong nháy mắt tựa hồ liền cùng thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi thể nội phong linh khôi lỗi châu dung hợp lại cùng nhau, phảng phất trời sinh, nhìn một chút liền biết không cách nào lột trừ, trừ phi triệt để hủy cái này phong linh khôi lỗi châu, mới có thể tiêu trừ đi cái kia màu đen nhánh huyết quang xiềng xích. Diệp Chân không khỏi ngược lại tê một ngụm hơi lạnh, cái này truy hồn âm phong chú quả nhiên ác độc, cũng chính là thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi là dựa vào hồn phù khống chế, cũng không có đánh xuống thần hồn lạc ấn, bằng không thật đúng là đại phiền toái. Bất quá lúc này chúng chú chính là thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi, đây là tử vật, có thể thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Chỉ cần thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, cái này truy hồn âm phong chú lại thần diệu, cũng không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Kỳ thật theo Diệp Chân nguyên bản ý nghĩ, Diệp Chân là muốn thử nghiệm đem cái này chân linh vực vạn tinh lâu lâu chủ Diêm Tông dùng khôi lỗi thuật cho nô dịch vạn tinh lâu một vực lâu chủ, nhất định chơi rất vui, mà lại cũng rất có chỗ tốt. Chỉ cần thành công, vậy liền đại biểu cho Diệp Chân âm thầm nắm trong tay Thanh Lam võ đồ ngũ đại thế lực một trong vạn tinh lâu. Bất quá, khi Diệp Chân biết được Diêm Tông thần hồn bên trong có Diêm gia lão tổ tông hạ truy hồn âm phong, chú liền quả nhiên từ bỏ ý nghĩ này, dùng khôi lỗi linh lục bên trong ghi lại bí pháp đến nô dịch Diêm Tông. Bất luận thành công hay không, đều không vòng qua được trực tiếp hạ tại Diêm Tông tiên thiên thần hồn bên trong truy hồn âm phong. Chú, ngón tay lật một cái, Diệp Chân liền lột xuống Diêm Tông vị này vạn tinh lâu lâu chủ chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ là thượng phẩm chữ vật giới chỉ, mà lại, bên trong hàng tồn cũng không có Diệp Chân trong tưởng tượng hơn nhiều. Bất luận cái gì một chỗ vạn tinh lâu đều có lượng lớn tài phú, nhưng là vạn tinh lâu lâu chủ có tài phú liền không nhất định. Cái này cùng vạn tinh lâu khắc nghiệt quy củ có quan hệ. Vạn tinh lâu bất luận cái gì thu nhập đều là phải nhập kho. Cho nên Diêm Tông chữ vật giới chỉ bên trong trung phẩm linh tinh chỉ có hơn 50 vạn khối, thượng phẩm linh tinh có hơn 2000 khối. Tu luyện dùng đan dược cũng không ít, mà lại, đường đường vạn tinh lâu lâu chủ, vậy mà không có linh khí hộ thân. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại. Linh phù, số lượng không ít thiên giai phù lục a, trong đó thiên giai hạ phẩm phù lục có 20 tấm. Công thủ nửa này nửa kia, thiên giai trung phẩm phù lục đều có 10 tấm. Công thủ nửa này nửa kia, nhất làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là thiên giai thượng phẩm phù lục, liền là trước đây yêu phụ Vu Hàn Tinh dùng để bảo mệnh cùng công kích hắn tử quang bảo viêm thiên. Phù phẩm giai, vậy mà cũng có 5 tấm, công kích loại 3 tấm, phòng ngự loại 2 tấm, trừ cái đó ra, còn có một tấm toàn thân màu xanh, tràn đầy huyền ảo khí tức lớn chừng bàn tay cực đại phù lục. Vô cùng dễ thấy, đây là một tấm vạn dặm truy phong phù. Trong một sát na, liền có thể khiến cho dùng người đưa đến ngoài vạn dặm. Chính là cực kỳ chân quý bảo mệnh ngọc phù. Trước đây Phong Khinh Nguyệt từ vạn thú cốc trực tiếp rời đi, dùng liền là loại này phù lục, hẳn là thuộc về linh phù phạm vi. Bất quá, cùng Phong Khinh Nguyệt bảo mệnh dùng có thể vượt qua kết giới không gian phù lục lại là khác biệt. Nguyên lai Diêm Tông cái này vạn tinh lâu lâu chủ bảo mệnh đồ chơi ở chỗ này. Đáng tiếc là, mặc kệ ai cũng nghĩ không ra, hắn sẽ phải gánh chịu quỷ dị nhất đánh lén. Những này đồ vật bảo mệnh đều không phát huy ra. Dưới tình huống bình thường, dựa vào những này uy lực mạnh mẽ thiên giai phù lục, liền là đối kháng chính diện một vị khai phủ cảnh vương giả, Diêm Tông cũng có thể trèo chống một đoạn thời gian. Chỉ cần có cơ hội, liền có thể bóp nát cái kia vạn dặm truy phong phù, trốn được tính mệnh. Cái này mỗi một cái phù lục đều cực kỳ chân quý, một khi xuất hiện ở trên thị trường, tùy tiện một tấm đều có thể đánh ra cái giá trên trời. Không nghĩ tới tại Diêm Tông nơi này lại nhiều như vậy vạn tinh lâu Diêm gia mạnh tài, có thể thấy được lốm đốm. Ha ha, Diêm Tông, ngươi những này bảo mệnh người chơi ta liền thu nhận. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền đem những vật này toàn bộ chuyển a chính mình chữ vật linh giới bên trong. Ngày sau đối đầu cường địch lại có thủ đoạn bảo mệnh, một trận bốc lên về sau, Diệp Chân từ Diêm Tông chữ vật giới chỉ bên trong đông đảo linh phù bên trong tìm được một đen một tím hai cái có khắc họa cổ pháp hoa văn phù lệnh. Nghiêm túc tính toán ra, Diêm Tông chữ vật giới chỉ bên trong thứ đáng giá nhất hẳn là cái này màu đen vạn tinh lâu lệnh phù cùng màu tím tàng bảo khố thông hành phù lệnh. Có cái này hai tướng đồ vật, Diệp Chân liền có thể đường hoàng tiến vào vạn tinh lâu tàng bảo khố. Ha ha, vạn tinh lâu tàng bảo khố, ta đến rồi. Trong tiếng cười lớn, Diệp Chân thân hình biến mất tại chỗ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.